Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 74, Lôi Long. Giả đi, nhìn thấy Rốt tại Ryuji một kiếm này dưới, mặc dù hơi rơi xuống hạ phong, nhưng lông tóc không hao tổn bộ dáng. Crow suýt nữa thì trợn lác cả mắt, không dám tin, mấy tháng trước, Rốt ra hỏa này mới chỉ là hơn một chút hắn một bậc. Hắn thua cũng là thua ở Haki Kenbunsoku bên trên, nhưng mấy tháng về sau, hắn thiên tân vạn khổ tu thành Haki Kenbunsoku, nhân gia cũng đã có thể cùng lão sư hắn đứng ngang hàng. Đây quả thực không khoa học, Siano chờ cùng Rốt cùng thời kỳ tốt nghiệp tồn tại, cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, ngã nát cằm rơi đầy đất. Đừng nói bọn hắn, chính là một tay đem Rốt mang ra ngư nhân hách đều là một mặt mộng bước. Hắn tự xưng là thực lực của mình hẳn là không bằng Ryuji, mà Rốt có thể đón đỡ Ryuji một kiếm, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa thực lực của người này không sai biệt lắm nhanh có thể cùng hắn chống lại. Hách chỉ cảm thấy trong lòng có 10.000 đầu thần thú lao nhanh mà qua. Lấy Rốt thiên phú thực lực, hắn nhưng thật ra là tưởng tượng quá bị gia hỏa này siêu việt một ngày. Nhưng lại tuyệt không nghĩ tới, một ngày này sẽ đến nhanh như vậy, làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Không cần lôi đình chi lực liền làm được trình độ này. Gia hỏa này sẽ không phải thật sự có hy vọng đánh bại Ryuji đi. Koala siết chặt nắm tay nhỏ, không hiểu có chút mong đợi, mà lúc này giữa sân, xoẹt xẹt xoẹt xẹt, Rốt vận dụng lôi đình chi lực, một kiếm vung ra đồng thời, cuồng bạo lôi đình tùy theo quét sạch, hóa thành một đạo lôi trụ, ầm vang phóng tới Ryuji, trong không khí tràn ngập hồ quang điện hương vị, làm cho người lông tơ dựng ngược. Đây chính là trong truyền thuyết lôi đình kiếm ý sao? Thật đúng là mạnh không tưởng nổi a. Ryuji đôi mắt bên trong lóe ra một chút sợ hãi thán phục. Chi sắc, vẻ mặt nhưng như cũ yên lặng, không tránh không né, một kiếm bổ ra, suy, kiếm khí lôi cuốn lấy bổ ra vạn vật khí thế, quét ngang hướng về phía trước, gần như trong nháy mắt liền chém ra lôi trụ. Tính cả kiếm khí, cùng một chỗ đánh tan. Cùng lúc đó, Ryuji đạp chân xuống, nhấc lên một trận cuồng phong, nhanh như chớp, hướng phía Rốt lao đến. Nhưng chỉ có trình độ này lời nói, vậy liền bại đi. Ryuji ánh mắt khôi phục lạnh lùng, không hề bận tâm, đỉnh tiêm kiếm hào có đỉnh tiêm kiếm hào ngạo khí. Lúc trước bị Sabo dây dưa kéo lại, hắn liền đã có chút không thoải mái. Lúc này tái chiến Rốt, mặc dù đối với Rốt thiên phú thực lực rất là sợ hãi thán phục, nhưng lại không nghĩ lại lưu thủ. Không có người sẽ thích chính mình trở thành bàn đạp. Hơn nữa, loại này khoa trương sấp xỉ hệ lô ra lôi đình chi lực, mạnh mẽ dòng điện, đánh lâu phía dưới, tất nhiên sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ryuji chảm kích quá mạnh, liền Rốt chiêu bài năng lực lôi đình kiếm ý đều không làm nên chuyện gì. Cán bộ cao cấp chính là cán bộ cao cấp, không phải dễ dàng như vậy khiêu chiến. Quan chiến mọi người đều là lộ ra vẻ tiếc hận. Rốt biểu hiện đầy đủ kinh diễm, nhưng vẫn là kém một ít. Tất cả mọi người tin tưởng, nếu là quá cái mấy năm, Rốt kiếm thuật cùng bá khí mạnh hơn một ít, có lẽ có thể đánh bại Ryuji, nhưng bây giờ vẫn còn hơi sớm. Sabo cũng nhẹ nhàng lắc đầu, không coi trọng Rốt, chỉ có Dragon bất động như núi, ánh mắt từ đầu đến cuối lạnh nhạt. Hắn để Ryuji phụ trách giám định thực lực, liền không nghĩ tới Sabo cùng Rốt có thể thắng. Cụ thể tuyển ai, chỉ là nhìn hai người này ai biểu hiện khá hơn một chút mà thôi. Ở trong đó, cũng còn có một ít gõ ý vị. Một mực xuôi gió xuôi nước cũng không tốt. Ngẫu nhiên thất bại ngược lại càng có lợi hơn tại trưởng thành. Mà lúc này, Ryuji bộc phát ra làm cho người trố mắt tốc độ, tựa như tia chớp chi chít ngang trời, trong nháy mắt vọt tới phụ cận, liền muốn ngạnh bính hai kiếm đem Rốt đánh tan. Bản bộ trung cấp nhân vật, quả nhiên so với Lao Gờ bọn người mạnh hơn nhiều lắm. Khó trách liền Sabo đều không hề có lực hoàn thủ. Rốt thầm than một tiếng, luyện tạng trước đó, hắn liền có thể lấy sức một mình hành hung Lao Gờ cùng Ramon, bởi vì hai người này tuy là thể thuật sở trường, nhưng ở phương diện tốc độ lại bị hắn áp chế, cũng không có cái gì AOE năng lực, hoàn toàn không cách nào uy hiếp được Rốt, chỉ là thịt điểm mà thôi. Nhưng Ryuji khác biệt, Ryuji bản thân chính là đỉnh tiêm kiếm hào, tinh khiết lấy kiếm thuật cảnh giới luận, liền cao hơn Rốt ra một bậc. Bề ngoài vô luận là lực lượng, vẫn là bá khí, hắn đều hơn xa Lao Gờ hai người. Chính là Rốt am hiểu nhất tốc độ, đều chỉ bất quá cùng hắn xấp xỉ như nhau, còn lại đều lạc hậu một bậc. Đáng tiếc, ngươi tới chậm mấy ngày, như luyện tạng trước đó cùng ngươi quyết đấu, ta e sợ toàn lực xuất thủ, cũng chỉ có thể chiến cái chia 4-6. Nhưng bây giờ, đối mặt đã tới phụ cận, cầm kiếm chém xuống Ryuji, Rốt trong mắt tia lôi dẫn lấp lóe. Sơ bộ luyện tạng ích lợi, không chỉ có là để hắn thể chất, lực lượng chờ tăng vọt, phản ứng đến chi thức chi thư bên trên, cũng làm nó góp nhặt năng lượng vượt qua 900, hướng phía max trị số thẳng tiến, chừng 947. Trình độ này lôi đình chi lực nhan sắc vô cùng thâm thúy. Cuồng bảo uy lực đủ để trong nháy mắt đem một người bình thường điện thành than cốc. Mấy như thiên lôi, trước đó một kiếm kia, bất quá là tiểu thí nghiêu đao thôi. Chỉ thấy hai tay của hắn cầm kiếm, trong mắt lam mang tăng vọt, bỗng nhiên một kiếm vung lên, nhất đao lưu lôi long. Gần như viên mãn lôi đình chi lực bị thôi động đến cực hạn. Trong chốc lát bảo phát huy năng làm thiên địa cũng vì đó biến sắc. Tất cả mọi người trong con mắt đều là phản chiếu lấy màu xanh đậm ánh chớp. Ông, không khí vù vù dập dờn. Một kiếm này còn chưa vung lên, cái kia hạo nhiên không thể chống cự lôi đình chi uy, liền để Ryuji vẻ mặt đột biến. Làm sao có thể? Ryuji trong lòng kinh hãi, trước đó cái kia đạo lôi đình cũng đã đầy đủ kinh người, Rốt vậy mà còn có thể càng mạnh, bởi vì khoảng cách thực sự quá gần, hắn cũng không tốt né tránh, chỉ có thể huy kiếm nghênh tiếp. Cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, một đầu do lôi đình cao độ ngưng tụ, hiện ra màu bạc nhạt tia sáng lôi long, trong nháy mắt cuồng mãnh xông ra, ầm vang đâm vào Ryuji trên mũi kiếm. Cho dù Ryuji vận dụng toàn lực, đem Busosoku thôi động đến cực hạn, cả người cũng là tản mát ra một loại chặt đứt hết thảy khí thế, nhưng như cũ bị lôi long cưỡng ép đánh tan. Oanh cách, đại địa vỡ ra, xuất hiện một đạo kinh khủng khe rãnh, mà Ryuji cũng dưới một kiếm này, bị mạnh mẽ bước lui mười mấy bước. Mỗi một bước đều đem đại địa dẫm ra một cái hố to, nứt ra giống như mạng nhện vết rách, thẳng đến lôi long tán đi. Ryuji cả người đều đã đi vào 100 mét có hơn, lưu lại một mảnh phá thành mảnh nhỏ đại địa. Phốp, hắn phun ra một ngụm mang theo hồ quang điện nóng rực máu tươi. Nhìn qua nơi xa tắm rửa tại khủng bố ánh chớp phía dưới cầm kiếm thiếu niên, nhịn không được lộ ra một tia khó có thể tin vẻ chấn động. Một kiếm lôi long, thế cục đảo ngược, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái này mẹ nó thật là lôi đình kiếm ý có thể làm được trình độ. Liền một mực duy trì lấy cao lãnh thâm trầm Dragon, đều kém chút rớt cái cằm, vô cùng động dung. Mặc cho hắn chấp trưởng quân cách mạng, thông hiểu cổ kim, trên thông thiên văn dưới dành địa lý, ở giữa còn hiểu từng bộ cách mạng lý luận. Cũng chưa từng thấy qua có thể đem kiếm ý chơi thành như vậy quái vật. hệ Loja Goronomi cũng bất quá như thế đi. Câu Gala càng là trợn mắt hốc mồm. Đoạn thời gian trước được chứng kiến rốt sấm chớp mưa bão, khi đó liền kinh động như gặp thiên nhân. Nhưng dù sao đối mặt chính là một đám tạp binh, miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Nhưng lúc này, đạo này xé rách đại địa, mạnh mẽ cải biến chiến cuộc, đánh lui cán bộ cao cấp Ryuji Lôi Long, liền có chút không khoa học. Aoi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.